Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 144. Châm cứu, gocchuyenaudio.com. Lý Gia kêu hai người hầu chuẩn bị, lão thái thái đồng ý cho Cố Khinh Chu đi xem Lý Thao, sai người khai quan. Người già kiên kỵ khai quan, nhưng Lý Gia lão thái thái hiện tại lại đồng ý, có thể thấy được lão thái thái đối với sự sống lại của tôn tử rất chờ đợi, so với mong muốn của Lý thái thái thì còn sâu hơn, sâu đến mức làm đầu óc mê muội. Lý thái thái cũng muốn hài tử sống lại a, đó là nhi tử duy nhất, nam đinh duy nhất của Lý Gia. Nhưng là bà biết không có khả năng, bà học qua mấy ngày thư, hiểu rõ sinh mệnh là không có cách nào chết mà sống lại. Lý thái thái sai người hầu kêu tuần bổ của phòng tuần bổ Tô Giới lại. Bọn họ lần này không gọi cảnh bị thính quân chính phủ. Tổ mẫu, con sợ hãi. Lý Gia Tam tiểu thư, nâng cánh tay của lão thái thái, nước mắt rào rạt lăn xuống, vì sao còn muốn phá giấc ngủ của Thao Thao? Có người nói Thao Nhi có khả năng sống lại, cho dù là hy vọng xa vời, cũng không thể bỏ qua. Lão thái thái nhìn cháu gái nói, càng như là nhìn con dâu nói, nếu không tương lai các con cùng mẫu thân các con sẽ giống nhau, hối hận cả đời. Nước mắt Lý thái thái lại lăn xuống. Lão thái thái muốn biết Lý Thao có khả năng sống lại hay không, đồng thời cũng muốn xem lại tôn tử một lần nữa. Có lẽ, xem lại hai tử lần nữa, mới là mục đích cuối cùng của lão thái thái. Lý thái thái nghĩ đến đây, tâm như vạn mũi tên tích cóp đâm vào. Lý Thao chiều nay mới nhập liệm, còn không có niệm qua vãng sinh chú, quan tài chỉ là khép hờ, còn không có đóng đinh. Quan tài rất dày nặng, người hầu đẩy ra Cố Khinh Chu hướng vào trong quan tài xem, liền nhìn thấy Lý Thao ăn mặc thật sự chỉnh tề nằm ở bên trong. Lý Thao ăn mặc một bộ áo dài màu xanh ngọc, một đôi giày vải tinh xảo thêu vân vân song lương, sắc mặt xanh mét như là chết qua lâu ngày. Con của ta a, Lý Thái Thái rốt cuộc nhịn không được gào khóc lên. Bà vừa khóc các cô nương hoàn toàn khóc theo, lão Thái Thái cũng là nước mắt không ngừng. Đám người hầu mặc kệ là thiệt tình hay là giả ý toàn bộ đều chảy ra một dòng nước mắt. Cố Khinh Chu tiến lên, đứng ở bên quan tài thử hơi thở Lý Thao, hơi thở đã hoàn toàn không có, rồi sau đó, nàng lại bắt lấy tay hắn. Tứ chi hắn cứng đờ, cánh tay lạnh lẽo, cũng hoàn toàn không có mạch đập. Đúng là bởi vì như thế, Lý Gia mới kết luận hắn thật sự đi rồi, không có khả năng khác. Cố Khinh Chu đứng dậy, chuyển tới đôi quan tài, duỗi tay cởi giày Lý Thao ra. Lý Thái Thái kinh hãi, lập tức nhào lại đây. Người đã xem qua, vì sao còn muốn cởi giày nó? Người chết lúc sau, thời điểm nhập liệm phải có một đôi giày tốt như vậy đường âm phủ mới có thể dễ dàng đi qua. Thái thái, người có 12 mạch trừ bỏ lục mạch trên tay, thì vẫn là đủ thượng lục mạch. Chết giả, hô hấp cùng lục mạch trên tay hoàn toàn không có, nhưng nếu còn có đủ thượng lục mạch là có thể cứu sống. Cố Khinh Chu nói, đã khai quan, cũng cho Cố Khinh Chu chạm qua người chết, giờ lại ngăn trở là không hề có ý nghĩa. Lão thái thái ho nhẹ, nói, để nàng ta nhìn xem, đúng lúc này, người của phòng tuần bộ đã tới. Lý Gia đại tiểu thư 25 tuổi, buổi sáng từ nhà chồng trở về đây, hơi chút chấn định vài phần, suốt đêm đi tiếp đãi tuần bổ. Đại tiểu thư nhìn tuần bổ dẫn đầu, nói, chính là người kia trưởng quầy nhà nàng ta độc chết đệ đệ ta, hiện tại nàng ta lại muốn gây sự. Đợi chút nữa chư vị trưởng quan thấy có gì sơ hở, liền trở lên bắt nàng ta lại. Dứt lời, gocchuyenaudio.com, nàng cho tuần bổ dẫn đầu một ít tiền, tuần bổ cầm ở trong tay ước lượng, lần này nước luộc không tồi, liền nói. Tiểu thư yên tâm, ý là một khoản tiền lớn hoặc khoản kha khá. Nhóm tuần bổ cũng tiến đến một góc linh đường, chỉ là không đến sát vào quan tài. Bọn họ thấy được Cố Khinh Chu, thời gian Lý Gia đi báo án, đã đem sự tình nói rõ ràng. Nhóm tuần bổ liền cảm thấy buồn cười, thấp giọng nghị luận nói. Lý Gia tin lời tiểu nha đầu nói như vậy, nói hai tử nhà bọn họ chết đi có thể sống lại. Hình như vậy, này tiểu nha đầu như thế nào mà lừa gạt được tự xưng là Quan Âm Bồ Tát trước mặt huyền nữ nương nương. Mấy tuần bổ cười trộm, cảm thấy Lý Gia ngốc không thể tưởng, loại nói dối này giờ cũng có thể tin. Đương nhiên, bọn họ bất quá là tới một chuyến, là có thể lấy một chút lòng thành phong phú, bọn họ cũng không để bụng, đứng ở bên cạnh nghị luận sôi nổi xem náo nhiệt chế giễu. Lý Gia bên kia khóc thành một đoàn, cũng không ai nghe được bọn họ nghị luận. Cố Khinh Chu được lão thái thái cho phép, bắt đầu cởi giày với Lý Thao. Lý Thao tuổi còn nhỏ, mới 10 tuổi, một đôi chân rất nhỏ, sạch sẽ đơn bạc. Cố Khinh Chu thực dễ dàng liền sờ đến đủ tam âm mạch của hắn. Sau đó, Cố Khinh Chu nhàn nhạt thu khẩu khí, quả nhiên là chết giả. Đủ tam âm mạch còn ở động, chỉ là thực mỏng manh, nếu không sờ kỹ cũng sẽ không đến. Là chết giả, Cố Khinh Chu ngẩng đầu, nhìn mọi người Lý Gia thanh âm cố ý nhấn mạnh to lớn vang dội có lực đạo, lão thái thái, thái thái thiếu gia còn sống. Những lời này nói xong, Linh Đường bỗng nhiên một tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng. Thẳng đến khi nhóm tuần bổ ở góc Linh Đường phát ra một tiếng phốc thanh âm cười nhạo thì mọi người mới giật mình tỉnh lại. Cái tuần bổ kia thật sự nhịn không được, bởi vì Cố Khinh Chu biểu cảm nghiêm túc dường như điều đó thật sự là sự thật vậy, làm hắn bật cười. Tuần bổ này chưa bao giờ gặp người dám khoác lác như vậy, quả nhiên thế đạo đã thay đổi, kẻ lừa đảo càng thêm lớn mật. Thật vậy chăng? Nước mắt lão thái thái lăn đến lợi hại hơn, tiến lên nắm chặt tay Cố Khinh Chu, một đôi tay run rẩy không ngừng. Bà cũng mặc kệ nhóm tuần bổ nhạo báng như thế nào, chỉ muốn bắt lấy hy vọng ít ỏi. Lý Thái Thái tâm sinh nghi hoặc, bà trước đây còn không biết Cố Khinh Chu rốt cục muốn làm cái gì, là đòi tiền chăng? Trong lòng bà một nửa là hy vọng mãnh liệt, một nửa là lý trí thanh tỉnh, xen lẫn với nhau, Lý Thái Thái ngược lại nhìn qua hơi ngốc ngốc tùy ý để bà ta cầu xin Cố Khinh Chu cứu mạng Lý Thao. Lý gia đại tiểu thư nhíu mày, không tin, lại không dám nói lời nào. Nàng là nữ nhi đã gả ra ngoài, tổ mẫu cùng mẫu thân ở đây, còn không tới phiên đại tiểu thư được nói. Các tiểu thư khác tuổi đều không lớn, không có chủ kiến gì, còn lại là cùng tổ mẫu bọn họ giống nhau, hì cực mà khóc. Tiểu thư, ngài mau cứu đệ đệ ta. Tư Mộ nhìn mắt Cố Khinh Chu, lại nhìn mắt hài tử đã chết nằm trong quan tài, nghĩ thầm. Nói chuyện lỗ mãng như vậy, nàng ta muốn xong việc như thế nào? Nếu không phải cùng Hà gia có quan hệ thì Tư Mộ hiện tại sớm đã phủi tay bỏ cuộc chạy lấy người. Hà vì phó thác hắn chiếu cố Cố Khinh Chu, Tư Mộ đồng ý rồi, liền sẽ làm được. Đây là báo đáp của Tư Mộ đối với Hà gia. Mặt hắn không biểu cảm nhìn Cố Khinh Chu tự tìm đường chết. Những người tuần bổ đó, có một, góc truyện audio.com, tuần bổ chính nghĩa, nhìn không được tiến lên vài bước nói. Vị tiểu cô nương này, gạt người cũng phải biết đến quy củ giang hồ, thiếu gia nhân gia đều đã liễm, ngươi không sợ thiếu đại đạo đức tương lai bị đày xuống 18 tầng địa ngục sao? Ta chưa từng thiếu đạo đức, ta hành nghề lành thiện. Cố Khinh Chu nói, tuần bổ này lại nhìn mắt Lý gia lão thái thái. Mà người của Lý gia, dường như thực tin tưởng Cố Khinh Chu, tuần bổ kia liền hận sắt không thành thép, lui trở về tùy ý để bọn họ bị lừa. Cố Khinh Chu không chịu ảnh hưởng của nhàn ngôn toái ngữ, nàng lấy ngân châm ra, không đợi Lý Thái Thái đáp ứng cái gì, liền ở minh dương mạch cùng đủ minh dương mạch thượng trên tay Lý Thao, lấy thủ pháp bình tĩnh chuyên nghiệp đâm ngân châm vào. Để châm lại 30 phút, 30 phút sau sẽ có hiệu nghiệm. Cố Khinh Chu nói, tất cả mọi người không nói, nhóm tuần bổ thậm chí lấy đồng hồ quả quýt ra. Tư Mộ cũng yên lặng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tâm tình mọi người ở Lý gia là cực kỳ phức tạp. Coi chừng thái độ Khinh Chu, nhưng nàng không có đòi lấy bất cứ thứ gì, cũng không có nói bất luận điều kiện gì, chỉ là nói còn sống, chính là, nàng lại có thể làm người chết sống lại hay sao? Chờ 30 phút, tất cả mọi người đang đợi, nhóm tuần bổ chờ chế diễu, Tư Mộ chờ đợi Cố Khinh Chu xong việc, Lý gia chờ hy vọng cuối cùng tan biến. 30 phút này, gian nan như chết, toàn bộ linh đường không có bất luận kẻ nào nói chuyện, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở. Nhóm người hầu không dám đi vào, toàn bộ chờ ở ngoài cửa, tất nhiên cũng không dám nói chuyện. Lúc này nghiêm nghị, chỉ có côn trùng mùa thu từng trận ngâm kêu, nhuộm đẫm đêm thu. Cố Khinh Chu cũng đang xem đồng hồ, tới thời điểm 25 phút rồi, Cố Khinh Chu đứng dậy, hướng vào quan tài thăm dò, sau đó nhẹ giọng nhìn Lý Thái Thái nói. Đã có hơi thở, Lý Thái Thái ở tại bên cạnh đệm hương bái Phật nghe nói những lời này, bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, động tác này mau đến kinh người. Những người khác cũng nghe tới, cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng tò mò hướng về phía bên cạnh quan tài mà nhìn. Lý Thái Thái ghé vào trên quan tài, một đôi tay run đến đặc biệt lợi hại thử thăm dò hơi thở của Lý Thao. Bà khiếp sợ đến thiếu chút nữa trượt xuống, bà cảm nhận được nhi tử đã chết cả ngày của bà, có hơi thở. Bà không thể tin, cho nên lại lần nữa thử, lần này càng rõ ràng hơn. Mẫu thân, Thao Nhi có hơi thở, Thao Nhi còn sống. Lý Thái Thái lạnh giọng thét chói tai, giống hàn kêu đêm đề. Bà cũng không nghĩ kêu đến đáng sợ như vậy, nhưng là thanh âm của bà đã khống chế không được. Lão Thái Thái run run rẩy rẩy cũng muốn tiến lên thăm dò thử hơi thở, đáng tiếc bà quá già rồi, cánh tay không đủ dài, eo lại cong xuống. Cố Khinh Chu liền tiến lên, nhẹ nhàng đem nửa người trên của Lý Thao nâng lên. Lão Thái Thái thử quả nhiên, Lý Thao có hơi thở. Có, lão Thái Thái cũng là khiếp sợ vạn phần, vừa mừng vừa sợ. Cố Khinh Chu thấy bọn họ tin, một lần nữa đem Lý Thao thả trở về. Nó khi nào tỉnh, Lý Thái Thái truy vấn Cố Khinh Chu. Lại qua 10 phút, Cố Khinh Chu nói, nàng rút ngân châm ra khỏi hủy ệt minh dương, sau đó lấy thủ pháp tương tự, đem ngân châm đâm vào huyệt bách hội. Huyệt bách hội chính là thủ túc tam dương đốc mạch chi, ở vào cao điên, tổng đốc chư dương. PS, mấy này mình chả hiểu là gì, nên edit không đúng lắm mọi người thông cảm. Dấu bé, lúc này, Linh Đường liền rốt. Góc chuyện audio.com, cuộc an tĩnh không được tất cả mọi người khe khẽ nói nhỏ. Các tiểu thư Lý ra quay chung quanh Lão Thái Thái cùng Lý Thái Thái hỏi. Thật sự có hơi thở là như thế nào có, thao thao đều chết cả ngày rồi, sao có thể hồi dương. Mẫu thân, mẹ thăm rõ ràng sao, thật là có hơi thở sao. Lý gia đại tiểu thư không tin, nàng cũng muốn đi xem, lại bị Lý Thái Thái ngăn cản. Lý Thái Thái lạnh lùng nói, đừng quấy rầy thần y cho chữa bệnh cho đệ đệ con. Trưởng bối Lý gia đã tin tưởng không nghi ngờ, nhóm tuần bộ ắt tò mò. Xiếp này có điểm cao cấp A, như thế nào làm người chết có hơi thở ha? Nhóm tuần bổ muốn biết mánh khóe bịp người của Cố Khinh Chu. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại mánh khóe bịp người này, chậm từ từ đi, xem nàng ta qua 10 phút sau như thế nào xong việc. 10 phút sau, nàng ta khẳng định muốn nói, yêu cầu càng nhiều tiền, đi mua càng nhiều dược liệu mới có thể tiếp tục cứu người. Rốt cuộc là như thế nào làm tới có hơi thở? Quan điểm này liền đủ lợi hại, quay đầu lại đem nàng ta đưa tới phòng tuần bộ, cẩn thận tra hỏi một chút. Nhóm tuần bộ gặp qua vô số kẻ lừa đảo, mánh khóe bịp người này của Cố Khinh Chu, bọn họ còn không có gặp qua, đều rất hiếu kỳ. Chỉ có Tư Mộ ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Khinh Chu, mang theo biểu cảm khó có thể miêu tả được chính xác. Cách chương.